Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 32, có phải bà ta không còn tác dụng gì nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại tối qua, bà đã âm thầm thề rằng mình không thể tiếp tục vô dụng như vậy nữa. Lần này không đợi ai khuyên bảo, bà bước thẳng lên hàng đầu trong gương. Tô Ngọc Cần ánh lên niềm tự hào, con gái mình nhảy đẹp quá, nếu con gầy đi, chắc chắn không ai sánh bằng. Mẹ sẽ không làm con xấu hổ đâu. Về phần buổi chiều, Giang Nam đã gọi điện cho giáo viên dạy kèm từ hôm đầu tiên để báo rằng cô sẽ không đến nữa. Là người, vô hình, cũng có cái hay của nó, giáo viên chỉ đơn giản trả lời rằng đã biết. Sau đó, cô tiếp tục theo dõi cha mình, chỉ có điều chẳng có tiến triển gì. Cô đã đưa cậu bé 4 đồng rồi, và mỗi ngày cô bị lạnh cóng ở lối ra của khu chợ ngầm. Do việc theo dõi, cùng với những lời mà mẹ cô vô tình tiết lộ, cô biết rằng cha đang bận rộn lo chuyện chuyển trường cho mình. Lòng Giang Nam ngày càng rối bời, lần đầu tiên cô cảm thấy cái cán cân tâm lý của mình lung lay. Đặc biệt là khi cô tận mắt thấy cha mình vừa uống rượu với người ta, vừa cúi đầu nhờ vả. Lần đầu tiên, cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ Tần Tiểu Tam đã mất sức hút rồi sao? Không thể nào, phải biết rằng sau khi mẹ mất, hai người họ chẳng hề ngại ngùng. Thậm chí còn sống chung mà không cần giấy tờ. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Giang Nam lại cắn răng kiên quyết. Chết tiệt, có phải bà ta không còn tác dụng gì nữa không? Cả tuần rồi cha không đến gặp, sao bà ta không biết cách quyến rũ, dụ dỗ người đã có vợ nhỉ? Chỉ có chút chiêu trò vậy thôi sao? Trong khi đó, Tần Tuyết Liên đang tức giận cầm điện thoại, muốn ném đi, nhưng dừng lại vài giây rồi thả tay xuống. Bà ta nhớn mày, đổi ý. Nhắn tin cho Giang Nguyên Đạt. Em gọi điện và nhắn tin nhưng anh không trả lời, chắc là anh bận lắm nhỉ? Nhưng dù bận đến đâu cũng phải chú ý sức khỏe, đừng qua loa bữa trưa, trời ấm lên rồi, lái xe cũng cẩn thận hơn nhé. Dạo này em sẽ không nhắn tin làm phiền anh nữa, nhưng anh yên tâm, em sẽ ổn thôi. Công việc kinh doanh của em gần đây cũng khá tốt, chỉ là em có chút nhớ anh. Tần Tuyết Liên gửi tin nhắn xong, ôm điện thoại và đọc lại 2 lần. Đọc xong lại thấy hối hận, bà ta cắn môi suy nghĩ, làm sao đây, đêm khuya mà nhắn những nội dung như thế này, liệu ông ấy có nghĩ mình không hiểu chuyện, cố tình làm thế không? Thở dài, bà ta cảm thấy hơi vội vàng, so với phong thái thường ngày của mình, tin nhắn này thật kém cỏi. Nhưng mà, có thể không vội được sao? Trước đây ông ta có bao giờ bỏ qua quá 3 ngày mà không đến gặp, thậm chí có lúc 4 ngày là đã đến sớm rồi. Năm ngoái, khi hai người còn mặn nồng nhất, ngay cả khi ông ta ở nhà, vẫn có thể tranh thủ gọi điện cho bà ta trong lúc đi vệ sinh hút thuốc. Dù giọng điệu của ông ta có vẻ giống như gọi cho bạn, dù mỗi cuộc gọi không quá 1 phút và chỉ trả lời vài câu, nhưng điều đó chứng tỏ ông ta rất nhớ mình, rất muốn ra ngoài gặp bà ta. Cũng như lần bà ta bị sốt do kỳ kinh nguyệt, ông ta không thể làm gì nhiều, nhưng khi nghe giọng bà ta bị nghẹt mũi, nửa đêm ông ta đã dám nói dối Tô Ngọc Cần rằng có bạn gặp chuyện, rồi trèo tường vào, mang cho bà ta cả đống thuốc. Điều đó có ý nghĩa gì? Điều đó chứng tỏ ông ta thật sự quan tâm đến bà ta. Khi một người đàn ông muốn gặp bạn, anh ta sẽ tìm mọi cách để dành thời gian cho bạn, chỉ sợ rằng anh ta không còn tấm lòng đó nữa thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Dạo này Tô Ngọc Cần giỏi nịnh nọt lắm sao? Hừ, bà ấy có tài cán gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bà ấy có khôn khéo đến đâu, chỉ cần mang danh là vợ, thì cũng mất đi sự kích thích và tươi mới mà phụ nữ bên ngoài mang lại. Hai điều này là vô cùng quan trọng với đàn ông, vì chúng làm cho họ cảm thấy trẻ trung hơn. Cách chương.